Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1761, Bạch Vân Thành Chủ 2. Mặc dù nhỏ mã bản thân cảm giác mình bộ công pháp này rất trâu bò, kỳ thực không thừa nhận cũng không được, chủ yếu chính là dựa vào âm, bởi vì quỷ vực, tà vật. Bất kể là Thái Âm Sơn vẫn là còn lại đại tiểu thế lực, đại bộ phận có thân phận địa vị tà vật, đều là nhiều năm không có đi qua nhân gian, có thậm chí căn bản không có cùng nhân loại đã từng quen biết. Tập quán quỷ vực tiến công thủ đoạn, căn bản không gặp qua hắn những xáo lộ này, đối mặt hắn bộ này chẳng ra cái gì cả, loè loẹt tiến công thủ đoạn, trên cơ bản đi lên liền ngất xỉu. Sau đó tiểu mã cũng không là thuần túy lừa dối, thấy đối phương mộng bức, bằng vào bản thân tu vi thâm hậu, lại xuất kỳ bất ý lập tức, đa số thời điểm cũng có thể làm cho đối phương bị thua thiệt lớn. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, tiểu mã dùng đường lang quyền thoáng qua nửa ngày, Ngọc Diện La Sát không hiểu nổi hắn muốn làm gì, thấy hắn tu vi thâm hậu, cũng thật không dám thượng. Hầu tử thâu đào, tiểu mã thừa dịp nàng mơ hồ, nhúng tay chụp vào nàng hạ thân, chiêu thức ấy cũng tương đương mau lẹ, Ngọc Diện La Sát suýt nữa chịu thiệt, cấp bách vội rút thân lui lại. Tiểu mã động động ngón tay, cười hắc hắc nói, ngươi phần dưới lại không quả đào, sợ cái gì, hạ lưu. Ngọc Diện La Sát nhất quán đùa giỡn người khác, lúc này lại bị tiểu mã khiến cho xấu hổ và giận dữ không ngớt. Phi thân kiếm được, một trận điên cuồng tấn công. Tiểu mã thấy cái này quang cảnh, quay đầu chạy, một bên lớn tiếng nói ra, muội tử không nên như thế nôn nóng, ta lại chưa bắt được ngươi. Ngọc Diện La Sát rũ phát giận dữ, đuổi tới cùng bất xá, trong mắt không có thứ gì, thầm nghĩ sát cái này vô sỉ ra hỏa, tiểu mã chạy chối chết, chật vật không chịu nổi. Ngọc Diện La Sát triệt để thả lòng cảnh giác, theo hai người khoảng cách càng ngày càng gần, một cái tuyệt cao tiến công cơ hội xuất hiện ở trong mắt nàng, lập tức bay người lên trước, bàn tay đâm về phía hậu tâm của hắn. Dựa theo tình huống bình thường, một kích này vốn là nhất định phải được, không ngờ tiểu mã căn bản cũng không phải là cái vỗ sáo lộ xuất bài người. Thân hình bỗng nhiên chùn xuống, hiểm thêm hiểm địa tránh thoát tiến công. Ở hai người đối mặt khoảnh khắc, một đôi tay chiều Ngọc Diện La Sát trước ngực hai ngọn núi chộp tới. Xem ta truy sữa huyết tích tử. Một đôi tay bắt tại trận, ở tiếp xúc trong nháy mắt, tiểu mã lòng bàn tay phụt lên cương khí. Hấp tinh đại pháp, Ngọc Diện La Sát nhất thời cảm thấy hai cổ hấp lực hút lại trước ngực mình. Trong lúc nhất thời bị hắn hút lại không thể động đậy. Trước ngực bị hắn hút toát ra bạch khí, hét lớn một tiếng, trong cơ thể quỷ khí chấn động, đem tiểu mã đánh văng ra đi. Nhớ tới mới vừa một màn, quả thực xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, vô sỉ tột cùng. Tiểu mã lại chạy đến quỷ xa mặt khác, hai tay còn vẫn duy trì mới vừa tư thế, trên không trung gãi gãi, xúc cảm không sai, là thật ngực, giám định hoàn tất, a, ta giết ngươi. Ngọc Diện La Sát rơi vào điên cuồng, trực tiếp lướt qua quỷ xa truy giết tới. Tiểu mã lần thứ hai bắt đầu chạy, ở tiểu mã đem Ngọc Diện La Sát đùa giỡn phải xoay quanh thời điểm, đạo phong trong tay đả thần tiên, hướng về phía tiểu đồng đầu đập xuống. Tiểu đồng hai tay khoanh, một đôi tay cư nhiên đỏ bừng dỉ máu, nắm đả thần tiên, trong miệng hô, chủ thượng cứu ta. Một cổ mãnh liệt gió yêu ma từ quỷ xa trung tuôn ra, thổi ra bức rèm che, hướng về phía đạo phong đánh tới. Đạo phong một tay kết ấn, ngón tay đi qua, ngũ triều nguyên khí trong nháy mắt phát sinh, để ở gió yêu ma. Tiểu đồng quá sợ hãi, xông đạo phong hô, đạo phong ngươi dám giết ta, siêu sinh đi thôi. Đạo phong nhẹ nói đạo, Đả thần tiên thượng tuế ra một đạo thanh quang, bỗng nhiên đập xuống, trực tiếp đem tiểu đồng nhục thân đánh nát, hồn phách bị đả thần tiên linh khí bước xuống dưới đất. Trực tiếp bôn luân hồi chi nhãn đi, đạo phong xoay người đối mặt quỷ xa chung bóng người, lại là một roi xuống phía dưới, phanh, một tiếng, liên tiếp bức rèm che dây thừng nghiền nát, vô số hạt châu bay lên, hình thành một lớp bình phong, hướng đạo phong qua đây. Đạo phong vận đủ cương khí, một roi quất xuống, rầm một tiếng, bức rèm che nát bấy nổ tung, toàn bộ quỷ xa cũng trong nháy mắt thành mảnh nhỏ. Quỷ xa chung bóng người cái này mới xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, là một cỗ khô lâu, trong hai mắt dài hai luồng thịt mềm, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm đạo phong. Ngươi sẽ không thành công, khô lâu mở miệng, phát sinh một tiếng phảng phất đến từ cách xa thời không không linh tiếng. Thử một lần đi, đạo phong nói xong, đối với nó vươn một bàn tay, một cổ trận gió từ lòng bàn tay phun ra. Khô lâu ngồi không nhúc nhích, đầu khớp xương một chút bột hóa thành là bột phấn, thẳng đến tiêu thất. Thấy một màn này, tuyết ma hét lớn một tiếng, mọi người nhanh chóng, trường đao vung lên. Ở trước mặt lưu lại một đạo hoa tuyết ngưng tụ thành tường. Bạch vô thường một roi đánh tới, đánh chúng nát bấy, nhìn nữa tuyết ma, đã thối lui đến xa mấy chục mét địa phương, thả người chui xuống dưới đất. Ngọc diện la sát tuy là bị tiểu mã chọc rơi vào điên cuồng, nghe tuyết ma tiếng la, cũng là hung hăng chừng tiểu mã liếc mắt, không lưu luyến chút nào địa một cái phía sau cuồn cuộn, hóa thành một hồng vân vậy quỷ khí, chui xuống dưới đất. Muội tử gấp như vậy đi a, nhớ kỹ đi Bạch Vân Thành xem ta a. Tiểu mã nhìn nàng biến mất phương hướng la lớn, thấy thủ lĩnh ly khai, những thái âm sơn đó tà vật cũng lập tức chạy tứ phía. Đạo phong từ trong tay áo xuất ra biển máu vạn ma phiên, đi qua bên sát bên thu, lấy sinh hồn tinh phách tế luyện hồn khí, cái này ở âm ti mà nói là tuyệt đối không cho phép. Bạch vô thường thấy một màn này, cũng chỉ có thể làm bộ không phát hiện, khiến hoàn hồn ti chư vị huynh đệ nhanh lên đi đến bên cạnh mình, miễn cho bị ngộ thương. Đi thôi phong thần, đừng chậm trễ thời gian, ngươi nhanh đi tìm thiếu dương a. Tiểu mã thấy đạo phong ý vị thu nạp tàn hồn, không khỏi thúc giục, đem không có chạy trốn tà vật đều giết chết, thu vào biển máu vạn ma phiên trung. Đạo phong cảm thấy mỹ mãn, đi tới Hắc vô thường bên người, nói ra, trong mộ còn có ai? Từ công ở phía dưới. Bạch vô thường biết hắn muốn hỏi cái gì nói, từ công cùng tiểu thiên sư, bọn họ đang vì Bạch Khởi tụ hồn, bọn ta chỉ cần thủ ở nơi này, không cho thái âm sơn nhân đi vào, thì sẽ không gặp nguy hiểm. Đạo phong đạo, kém chút không có bảo vệ cho. Bạch vô thường trên mặt có điểm xấu hổ, nói, tay trái tới chỉ là của hắn một luồng thần thức, lấy tay phải tu vi, không pháp độ quá hư không cái khe, bằng không chuẩn bị âm ti biết. Ta cho rằng điểm ấy thường thức, bất luận kẻ nào đều nên biết. Đối mặt hắn không khách khí ngữ, Bạch vô thường thực sự có điểm khó chịu, nhưng nhân gia mới vừa hiểu rõ cứu mình, cũng không tiện phát tác, than thở, ban đầu đó là có hoài nghi, chỉ là chỗ chức trách, không dám khinh thường, lập tức nói ra, ta tiếp tục ở đây coi chừng, các ngươi lại đi thôi. Đạo phong cũng không nói thêm cái gì, mang theo tiểu mã cùng nhau tiến vào cổ mộ. Hỗn nguyên đại trận sau khi mở ra, tràn ngập ở khung đính bầu trời đoàn kia hồng vân nhất hồn lực từ từ ngưng tụ trở thành hồn phách. Tổng cộng thập bó buộc, chính là ba hồn bảy vía. Từ văn trường thấy cái này quang cảnh, lập tức từ trong tay áo lấy ra một tấm thẻ tre. Ra bên ngoài, ở Bạch Khởi nhục thân phía trên triển khai, mặt trên rậm rạp chằng chịt tất cả đều là màu vàng chữ viết. Trong nháy mắt sáng lên, từng tái thả lớn mấy lần, kim quang tán giật ra, ở Từ Văn Trường không ngừng niệm chú phía dưới, hình thành một cổ lực lượng cường đại, nâng bạch khởi ba hồn bảy vía, phân biệt dẫn vào phía dưới mọi người trong tay nắm chấn hồn phù chung. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.